LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1498, chương 1498, cựu oán kết. Mấy cái này công tôn gia tộc người, dù sao đã một mực chắc chắn Tô Minh. Thoạt nhìn bọn họ vô cùng khẳng định đến bộ dáng. Cái này tốt rồi. Tô Minh cảm giác mình hết đường chối cãi. Nói cái gì đều không còn tác dụng gì nữa. Rất rõ ràng đám người này là sẽ không tin tưởng. Tô Minh căn bản liền không cần lãng phí cái miệng đó lưỡi. Chủ yếu nhất vẫn là bởi vì người này đích thật là Tô Minh giết. Đây là sự thật nha. Người ta cũng không vu hãm Tô Minh làm gì. Sở dĩ không có gì đáng nói. Đại trượng phu một người làm việc một người làm. Loại hành vi này mặc dù nghe ngu bê một chút, bất quá Tô Minh còn là sạch sẽ gọn gàng liền thừa nhận. Chủ yếu vẫn là không quá muốn đem Lâm ra cho liên lụy. Loại sự tình này Tô Minh một người gánh chịu không có gì. Nhưng nếu như đem toàn bộ Lâm ra cho lôi xuống nước, tựa hồ liền không tốt lắm. Tô Minh cũng có thể nhìn ra, Lâm ra cùng công tôn gia tộc, vẫn còn có chút thực lực sai biệt. Quả nhiên là ngươi. Công tôn gia tộc cái này ba người, sắc mặt cùng nhau biến hóa, một bộ muốn đem Tô Minh ăn dáng vẻ. Người vậy mà thật là gia hỏa này giết, dám tùy ý giết công tôn gia tộc người. Cho dù là cái khác cổ võ gia tộc, đều không lớn như vậy đảm lượng. Nhưng là trước mặt tiểu tử này, đã có lá gan này. Đoạn thời gian trước công tôn Lăng Hải chết, đã điều tra một phen phát hiện cũng không có kết quả gì. Công tôn gia tộc cũng liền đành phải thôi. Tính toán đợi thượng cổ di tích chuyện này kết thúc sau khi lại triệt để điều tra chuyện này. Ai cũng không nghĩ tới. Khi tiến vào thượng cổ di tích trước đó, vẫn thật là để bọn hắn đụng phải cái này hung thủ giết người. Thực sự là đến sớm không bằng tới xảo. T. Lâm ra ba người nghe xong Tô Minh chính miệng thừa nhận. Biểu tình trên mặt còn là sửng sốt một chút. Trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Tô Minh đây là điên hay sao? Hắn vậy mà thực liền công tôn gia tộc người cũng dám giết. Phải biết cái này nếu như là tại cổ võ thế giới mà nói, Tô Minh làm chuyện này, đáng sợ công tôn gia tộc đại nhân vật sẽ trực tiếp xuất thủ đem Tô Minh cho mạt sát. Nếu thừa nhận, đại gia đưa điện thoại cho làm rõ nói, Tô Minh cũng không có cái gì tốt che giấu. Trực tiếp mở miệng nói ra, ta đích xác là giết người. Bất quá khi đó ta nhưng không biết hắn là không phải là cái gì công tôn gia tộc người. Hơn nữa hắn chọc phải ta, ta tự nhiên muốn giết hắn. Mấy câu nói âm vang hữu lực, để cho Lâm Thương Hải đều không được bội phục Tô Minh can đảm này. Giết tất cả công tôn gia tộc người. Hơn nữa tại mặt đối với công tôn gia tộc người thời điểm, còn có thể như vậy nhẹ nhàng như thường. Cái này tâm tính vẫn là vô cùng tốt. Vậy ngươi liền cho ta để mạng lại a. Cổ võ thế giới người, trên người khí tức giang hồ vẫn tương đối nặng. Có thù vậy thì phải báo thù. Hơn nữa tương đối tin phụng nguyên tắc chính là một mạng đổi một mạng. Tô Minh giết công tôn gia tộc người, giải quyết chuyện này cũng rất đơn giản. Trực tiếp đem Tô Minh giết chết là được rồi. Sao, ai sợ ai nha. Khiến cho lão tử liền bị ngươi tùy tiện giết chết một dạng. Tô Minh xem xét cái này công tôn Lăng Mộc phản ứng, lập tức cũng là khó chịu. Lấy Tô Minh tính khí này, căn bản liền chưa sợ qua ai. Mắt thấy xung đột hết sức căng thẳng, một trận không thể tránh khỏi chiến đấu, tựa hồ liền muốn như vậy đã xảy ra. Ai ngờ công tôn Lăng Mộc bên cạnh một người, lại một cái kéo lại sắp xông lên công tôn Lăng Mộc. Mở miệng nói ra, Lăng Mộc đại ca, không thể xúc động nha, người lôi kéo ta làm gì? Công tôn Lăng Mộc lập tức bị cưỡng ép kéo lại, trên người mới vừa khí thế, đều lập tức yếu rất nhiều, có chút kỳ quái hỏi ngược một câu, bên cạnh gia hỏa kia, cố ý thấp giọng, đối với công tôn Lăng Mộc mở miệng nói một câu, Lăng Mộc đại ca, người đừng quên, nơi này chính là thượng cổ di tích mở ra chi địa nha. Công tôn Lăng Mộc lập tức liền biết, trên người toát ra dòng dã một lớp mồ hôi lạnh, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tại thượng cổ di tích mở ra, là tuyệt đối không thể động thủ phát sinh xung đột. Một khi có người động thủ, như vậy cái này thượng cổ di tích coi như tét. Cái này giá quá lớn. Xa hoàn toàn không phải một mình hắn có thể thừa nhận. Coi như hắn đem Tô Minh giết đi, báo thù cho Công Tôn Lăng Hải tuyết hận cũng là không được việc. Sau khi đi về, đoán chừng gia tộc sẽ trực tiếp trọng phạt hắn. Bởi vì phá hủy thượng cổ di tích, cái này tội ác mặc kệ hắn làm cái gì đều là không có cách nào tha thứ. Chớ đừng nhắc tới chuyện này, nếu quả thật đã xảy ra, toàn bộ Công Tôn gia tộc lập tức sẽ đứng tại cái khác cổ võ gia tộc đối lập mặt. Cái này đối với Công Tôn gia tộc mà nói, cũng không phải một tin tức tốt. Nó cường đại tới đâu, cũng không cách nào một cái đánh nhiều như vậy cái nha. Mà Tô Minh chân trần không sợ mang giày, tự nhiên không nhiều như vậy băn khoăn. Công Tôn Lăng Mộc đầu phản ứng nhanh vô cùng, lập tức liền nghĩ thông suốt trong này quan hệ lợi hại. Trực tiếp thu tay lại, một chút động Tô Minh ý tư cũng không có. Lúc này muốn trước nhẫn nại, lấy đại cục làm trọng. Tô Minh ngay từ đầu đều cho rằng muốn đánh nhau. Thế nhưng là ai ngờ con hàng này trang phục một lần bước sau khi, lập tức liền héo. Lập tức Tô Minh suy nghĩ một chút, cũng là lập tức dây hiểu vì sao. Quả nhiên tại thượng cổ di tích mở ra trước đó, là không có cách nào động thủ. Bộ dạng này đến một lần Tô Minh không khỏi liền vui vẻ, cố ý mở miệng nói ra, làm sao vậy, ngươi không phải muốn động thủ à, quần đều thoát ngươi nhà cho ta xem cái này. Công Tôn Lăng Mộc sao có thể nghe không ra Tô Minh trong lời nói trào phúng đây. Lập tức trong bụng hỏa vụt lập tức liền xuất hiện, bất quá Công Tôn Lăng Mộc còn không có xúc động đến loại kia lập tức động thủ phân thượng. Hắn chỉ có thể xính một chút miệng lưỡi nhanh. Trực tiếp mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi đừng phách lối, ngươi cũng muốn đi vào thượng cổ di tích có phải hay không? Ta cho ngươi biết, đừng để ta ở bên trong đụng phải ngươi, chỉ cần ngươi đụng phải Công Tôn gia chúng ta tộc người, tất nhiên trước tiên tiện tay lưỡi đao ngươi. Công Tôn Lăng Mộc tàn bạo nói, tại thượng cổ di tích mở ra trước đó không có cách nào động thủ, bất quá chờ sau khi đi vào, liền là hoàn toàn tự do sự tình. Người đừng nói giết người, chính là đem những người khác quần đào làm một ít xấu hổ sự tình, đều không người phản ứng ngươi. Sở dĩ Công Tôn Lăng Mộc cũng định tốt rồi, chờ tiến nhập thượng cổ di tích sau khi, tất nhiên trước tiên phải giết chết Tô Minh, tuyệt đối sẽ không để cho Tô Minh còn sống đi ra. Ta chờ ngươi, giết chết các ngươi Công Tôn gia tộc một cái, ta cũng không quan tâm làm nhiều chết mấy cái. Về khí thế là tuyệt đối không thể thua. Sở dĩ Tô Minh liền trực tiếp mở miệng hận trở về. Dù sao thù này đã kết, Tô Minh có thể không cố kỵ gì. Hừ, vì để tránh cho tiếp tục xem đến Tô Minh trong lòng hội càng thêm tức giận, sở dĩ Công Tôn gia tộc mấy người này liền trực tiếp rời đi. Đi đến một bên, kéo ra một chút cùng Tô Minh giữa bọn họ khoảng cách. Tô Minh, người có thể đến cẩn thận một chút. Tiến vào thượng cổ di tích sau khi, nhớ lấy cẩn thận Công Tôn gia tộc người. Chờ mấy người này đi thôi sau khi, Lâm Thương Hải dặn dò một câu. Lâm Thương Hải biểu tình trên mặt, lúc này thoạt nhìn lo lắng. Hai người khác cũng kém không nhiều. Rất rõ ràng đây là tại lo lắng Tô Minh nha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.